Càn Kình trầm ngâm cuối cùng hỏi. Xin hỏi, chúng ta có gặp nhau? Ngươi! Chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao to trán nổi gân xanh, mặt trứng đỏ rực, trông như gã bị một cây búa đập trúng ngực, thân thể lảo đảo đứng không vững. Hoắc Nhĩ Thiết. Hai chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh chiến sĩ vạm vỡ vội vàng duỗi tay đỡ lấy đồng bạn, khẽ kêu lên. Hoắc Nhĩ Thiết. Trong mắt Càn Kình xoay tròn, lẩm bẩm. Chắc ta từng nghe tên này. Hoắc Nhĩ Thiết ổn định thân hình, căm hận chừng Càn Kình. Hôm đó Hoắc Nhĩ Thiết đứng trên lôi đài sỉ nhục phần đồ cuồng ca, kết quả bị Càn Kình một đấm đánh ới ra nước chua, đó là sỉ nhục lớn nhất mấy năm nay trong đời gã. Hoắc Nhĩ Thiết không ngờ đối thủ này quên sạch, nỗi nhục nhã còn lớn hơn hôm đó. Hoắc Nhĩ, Hoắc Nhĩ gia tộc. Ngón tay Càn Kình gõ mặt bàn. Chiến sĩ gia tộc huyết mạch bảo hùng. A, lần trước ta đến học viện từng đánh ngươi. Rốt cuộc ngươi nhớ ra. Hoắc Nhĩ Thiết suýt nghiến bể răng, trong lòng không có chút vui sướng được người nhớ đến. Trước mặt nhiều bạn học bị người khinh thường hết nửa ngày mới nhớ ra, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục cuộc chiến đấu trước, mấy ngày nay Hoắc Nhĩ Thiết luôn khổ luyện vì muốn dùng thanh âm xương cốt toàn thân đối thủ rửa nhục. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Chàng trai, làm chiến sĩ không có tiền đồ, đến hệ chỉ huy đi. Thượng, ngươi. Càn Kình nhìn hướng chiến sĩ gầy gò đứng bên cạnh Hoắc Nhĩ Thiết, nói. Ngươi là chiến sĩ huyết mạch hổ mang hôm đó bị Đoạn Phong Bất Nhị Hù rút lui đúng không? Tên là Chát Qua gì đó. Là lời lời Chát Qua. Chiến sĩ trẻ tuổi huyết mạch hổ mang sắc mặt âm trầm chừng Càn Kình. Nếu không phải hòng học cấm không cho đánh nhau, nếu nơi này là giã ngoại thì lời lời Chát Qua sớm hợp tác với Hoắc Nhĩ Thiết giải quyết người tên Càn Kình rồi. Càn Kình không quan tâm gật đầu. Ba người trước mắt tuy cũng là chiến sĩ huyết mạch nhưng thực lực không quá mạnh, càng không xếp hạng trước Càn Kình trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ, không cần chú ý và ra tay. Người Hoắc Nhĩ Thiết run bần bật nhìn Càn Kình. Bị xem thường. Lần trước bị người ta xem thường một đấm đánh nằm liệt giường thật lâu, trở về chiến tranh chinh phạt học viện thành to cười một thời gian dài. Hoắc Nhĩ Thiết không ngờ lần nữa gặp Càn Kình lại bị phớt lờ. Những chiến sĩ bình thường này dám đối xử với chiến sĩ huyết mạch như thế. Bọn họ có biết là ai bảo vệ chân sách hoàng triều phồn hoa không? Thôi, Hoắc Nhĩ Thiết. Lời lời Chát Qua kéo mạnh cánh tay Hoắc Nhĩ Thiết, mắt liếc cả phòng học nhanh chóng tìm tòi. Khóe môi lời lời Chát Qua cong lên nụ cười lạnh băng như loài rắn, nói. Không cần nghiêm túc với loại người này, chúng ta chính là chiến sĩ huyết mạch cao quý, chờ lát nữa vào chiến trường sẽ cho hắn biết tay. Chiến trường. Càn Kình nghi hoặc nhìn ba bạn học cười nhạt rời đi, ngón tay gõ mặt bàn. Môn tiếp theo không phải là tâm lý học quân sự sao? Liên quan gì đến chiến trường? Một lão nhân râu bạc phơ đẩy cửa phòng ra, tay trống trơn bước lên bục giảng. Lão nhân nói. Đám lính mới các ngươi khỏe không? Ta nhớ các ngươi chết được, hôm nay có thể ngược lính mới rồi. Lính mới? Ngược? Càn Kình gãi đầu, phát hiện vẻ mặt cười chua xót của các bạn học, dường như họ muốn phản bác lời lão nhân nhưng không thể. Ô! Lão nhân đưa mắt nhìn Càn Kình, ngẩn người nói. Hôm nay có linh mới lạ mặt đến. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Càn Kình vội đứng dậy. Nắm tay đặt ở vị trí trái tim, cung kính khom lưng hành lễ. Càn Kình nói. Càn Kình. Lão nhân lên tiếng. Càn Kình. Hàm răng rụng một nửa cắn đầu lưới, đôi mắt to cỡ hạt đậu mờ xương lộ vẻ suy tư. Lão nhân nói. Hình như có nghe qua. À, buổi tối này hôm qua, người đánh gục vệ bất hoan trong vũ hội có tên này. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Lão sư. À. Lão nhân kéo dài giọng, đôi mắt nhỏ nhìn Càn Kình từ trên xuống dưới. Lão nhân nói. Chiến sĩ huyết mạch.